Giả quân Mạc yên lặng không nói, nhìn về phía lôi đài. Cuối cùng Bạch Vũ cũng được gọi vào. Đối thủ đầu tiên của nàng là một tên linh chủ cấp cao, có được 3 con bạch lộc, nai trắng, hệ mộc, là một nam nhân trung niên vừa cao vừa gầy. Hô hô, vận may không tệ, gặp phải một linh sư, xem ra có thể thắng liên tiếp rồi. Hắn ta vui tươi hớn hở hít mắt, một chút cũng không đặt Bạch Vũ ở trong lòng. Xem ra linh sư đối với linh chủ bọn họ chỉ là phần đưa tiễn. Bạch Vũ nhìn lướt qua triệu hoán thú của hắn ta. 3 con hệ mộc, sức chịu đựng rất cao, nhưng lực công kích không được tốt lắm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 438, thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp. 2, kim khắc mộc. Bạch Vũ suy nghĩ một chút, gọi Tiểu Bạch và Trảm Nguyệt ra. Người nọ nhìn thoáng Tiểu Bạch hổ còn không cao bằng một nửa bạch lộc, không cho là đúng nhếch mép, lên cho ta. 3 con bạch lộc lập tức nhằm về phía Bạch Vũ, cúi đầu, sừng hươu bén nhọn như lưỡi dao tiến nhanh lên xẹt qua. Ầm, thân hình Bạch Vũ nhanh chóng lùi lại, móng vuốt sắc bén của Tiểu Bạch quét ngang qua. Trưởng phong sắc bén hung hăng đảo qua 3 con bạch lộc, trong đó có một con bị mất mạng trong nháy mắt. 2 con khác hoảng sợ vung hai móng trước lên, khủng hoảng phanh lại. Nhất thời, vẻ mặt thoải mái của vị linh chủ cấp cao kia không còn, làm sao có thể. Bạch lộc của hắn chính là cấp 5, sức chịu đựng thâm hậu, làm sao có thể bị một con bạch hổ cấp 4 trưởng chết trong một trường, ngay cả cơ hội trị liệu cũng không có. Phải biết rằng 3 con bạch lộc hệ mộc này đều tu luyện linh thuật trị liệu, chỉ cần có một chút sức lực, linh thuật trị liệu không ngừng tiến hành, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng mà lúc này, bạch lộc của hắn ta lại trực tiếp bị trường chết, hắn ta muốn cứu cũng không có cơ hội. Bạch Vũ bĩu môi, đây không phải nên là vậy à? Cho dù phách thiên liệt của Tiểu Bạch không đánh một cách hung bạo, thương tổn cũng có thể đạt tới 80 điểm, tư chất bạch lộc kia của ngươi lại không tốt lắm, phòng ngự quá thấp, sức chịu đựng cũng mới hơn 41 điểm, đương nhiên một trưởng liền bị trục chết rồi. Một con bạch lộc đã chết, cuối cùng linh chủ cấp cao cũng bắt đầu sốt ruột. Hai con bạch lộc bị khiếp sợ lập tức nghe lệnh quay đầu giáp công, thế đánh gọng kìm, đánh từ hai phía. Tiểu bạch không trốn tránh, móng vuốt sắc bén và sừng hươu va chạm kịch liệt, nháy mắt lại trường chết một con bạch lộc, nhưng sức chịu đựng cũng thiệt hại 5 thành. Nhanh giết chết nó. Linh chủ giống to, lóe, ánh sáng màu lục hiện lên trên người Tiểu Bạch. Chảm Nguyệt lười biếng tựa vào bên chân Bạch Vũ kêu lên vài tiếng, meo meo, đừng nghĩ rằng nó nhỏ thì có thể xem nhẹ. Bạch Vũ gọi ra hai con triệu hoán thú, không phải chỉ một con, một khô mộc phùng xuân. Sức chịu đựng của Tiểu Bạch lập tức khôi phục 7 phần. Mặt mũi của linh chủ ở đối diện trắng bệch. Đây là linh thuật chữa khỏi gì vậy? Hiệu quả cũng quá thái quá rồi. Một con bạch lộc còn sót lại của hắn có thể đấu với một con bạch hổ có thể trường chết trong một trường cộng thêm một con thần thú bổ máu sao? Đương nhiên không thể. Vì thế 3 trường của Tiểu Bạch vừa hạ xuống, linh chủ cấp cao liền phun ra máu, xuống khỏi lôi đài. Khóe miệng của hai trọng tài đều rút gân, chiến thắng này cũng không khỏi quá dễ dàng chứ. Một linh chủ lại để cho một linh sư đánh thành như vậy, cũng đã đủ mất mặt. Bạch Vũ thắng được trận đầu một cách thoải mái, ngược lại cũng không khiến quá nhiều người chú ý. Tuy nói linh sư thắng linh chủ có vẻ là việc hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Bạch Vũ có thể thắng cũng không kỳ lạ, nhưng kế tiếp, biểu hiện của Bạch Vũ đã khiến cho người khác giật mình. Trận tỉ thí thứ hai vẫn là một linh chủ hệ thủy, triệu hoán thú là rắn nước có độc. Tiểu Bạch không quan tâm đi lên, vẫn là phách thiên liệt. Giành được cơ hội liền tấn công, chỉ cần bị nó chưởng chúng thì chính là chết. Về phần nếu bị thương, liên tục 3 cái khô mộc phùng xuân của Trảm Nguyệt, sức chịu đựng của Tiểu Bạch lập tức khôi phục đầy. Không cẩn thận trúng độc, một cái tịnh nguyệt của Trảm Nguyệt, Tiểu Bạch lập tức lại sinh khí dồi dào. Một hổ một mèo, xưng bá lôi đài, từ đầu tới cuối không có chiến thuật gì đáng nói, chỉ tấn công mãnh liệt, phóng túng bổ máu. Bạch Vũ dễ dàng bất bại trong 10 trận, trong mắt của trọng tài muốn trừng ra ngoài, linh sư này thật lợi hại. Đó là đương nhiên, trong tài đến từ ám dạ đế quốc ra vẻ cao thâm sờ sờ râu, nàng ấy chính là người thánh quân chúng ta coi trọng. A, là thiên tài thánh quân các ngươi tự mình chọn ra. Đó là đương nhiên, nàng ấy còn do thánh quân chúng ta tự mình dạy dỗ. Thật ra hắn ta cũng không biết, hắn ta chỉ nhìn thấy lúc thánh quân tới, hình như ôm vị cô nương này. Trọng tài của sáng thế thần điện trợn trừng mắt, ta tin ngươi mới có quỷ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 439, thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp. 3. Chiến tích 10 trận bất bại lập tức khiến cho Bạch Vũ trở thành đối tượng toàn trường chú ý. Thi đấu tuyển chọn tiến hành lâu như vậy, người lợi hại chân chính của mỗi lôi đài đều bắt đầu trổ hết tài năng. Bạch Vũ chính là nhân vật của lôi đài số 7 được người chú ý. Không chỉ có mọi người ở lôi đài số 7 bắt đầu nghị luận về lại lịch và thân phận của Bạch Vũ, cường giả ở lôi đài khác cũng bắt đầu chú ý tới nàng. Các loại ánh mắt rơi vào trên người Bạch Vũ, có tìm tòi nghiên cứu, có khinh thường và bội phục. Nếu nàng là linh chủ thì có lẽ vẫn sẽ không làm nên được động tĩnh lớn như vậy. Nhưng nàng chỉ là một linh sư, mà còn chỉ là cấp cao. Một linh sư cấp cao có thể đấu với rất nhiều linh chủ cấp đỉnh, khiến cho người khác hết sức sửng sốt. Đám người Tư Minh, Tử Như chú ý tới chiến tích của Bạch Vũ, đều vui mừng không thôi. Quả nhiên là vực chủ của bọn họ, vượt cấp thì tính là gì? Vực chủ nhà bọn họ từ lúc thành triệu hoán sư đã bắt đầu vượt cấp. Bọn họ cũng phải càng cố gắng mới được. Trước mắt mới chỉ có Tử Như thắng 5 trận, thua 1 trận. Tư Minh thắng 7 trận, thua 2 trận. Tổng thể mà nói đều không tệ lắm, nhưng dù sao cũng thua. Nói không tốt thì có thể không thể tiến vào. Bọn họ không thể tiếp tục thua nữa. Thi đấu tuyển chọn bắt đầu tiến vào đến giai đoạn gay cấn. Lôi đài số 7 cũng bắt đầu bất bình nổi dậy. Trọng tài của ám dạ đế quốc bắt đầu cố tình sắp xếp đối thủ lợi hại cho Bạch Vũ. Bạch Vũ lên đài lần nữa, liền gặp một vị linh chủ cấp đỉnh, triệu hoán sư song hệ, một con hệ thổ, hai con hệ kim, là một tổ hợp tương đối tốt. Hành động trước mắt, thắng liên tiếp 11 trận. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng vẫn còn thua ta. Nam tử trẻ tuổi cười tít mắt nhìn Bạch Vũ, một đầu tóc màu xanh, màu lam, làm cho người hắn ta có một loại khí chất hoạt bát. Bạch Vũ nói không nói nhiều, tiểu Bạch vừa ra tay liền tấn công mãnh liệt. Thiếu niên tóc xanh than thở, ái chà chà, vẫn lại là một chiêu này. Ghi chép thắng liên tiếp của ngươi liền để cho ta tới chung kết đi. Lực lượng vĩ đại của Phách Thiên Liệt tầng tầng lớp lớp đánh vào trên thân viễn cổ thánh tượng, voi vương thời viễn cổ, hệ thổ ở đối diện. Hình thể khổng lồ của thánh tượng, voi vương vua voi, cao gần 3 tầng lầu như vậy chặn ngang trước mặt tiểu Bạch. Lực phòng ngự nháy mắt trở thành 70 điểm. Tiểu Bạch tiếp tục đánh một trường, nhưng chỉ thương tổn đến một chút da lông của thánh tượng. Sức chịu đựng 45 điểm gần như không hụt. Hai đạo khí đao sắc bén từ phía sau thân voi khổng lồ bay ra, tầng tầng lớp lớp nện lên người tiểu Bạch. Sức chịu đựng của tiểu Bạch nháy mắt chỉ còn lại một thành. Ánh mắt Bạch Vũ biến đổi, lập tức để cho tiểu Bạch rút lui khỏi đó. Muốn chạy? Thiếu niên tóc xanh cười lạnh. Thánh tượng nâng cái chân to khỏe lên dẫm thật mạnh xuống. Hai con mi hầu, khỉ ma các, giống khỉ nhỏ, hệ kim cũng theo sát truy kích. Nói cho cùng thì tiểu Bạch cũng triệu hoán thú mãn tư chất, tốc độ và lực phản ứng không phải triệu hoán thú bình thường nào có thể so sánh được. Quay một vòng trên mặt đất liền tránh thoát được bàn chân voi dẫm đạp. Ngay sau đó, mấy đường ánh sáng xanh, màu lục, gần như là đồng thời quét lên trên thân nó. 4 lần khô mộc phùng xuân, sức chịu đựng 0.8, nháy mắt sức chịu đựng của tiểu Bạch đã được truyền lại, đang trốn tránh thuận lợi rút về phía sau. Mặt thiếu niên tóc xanh đều đã tái đi, âm âm u u nhìn chằm chằm chằm nguyệt. Năng lực chữa khỏi của con mèo đen này cũng quá mạnh một chút rồi. Ai có thể liên tục sử dụng trì dụ thuật, còn bộc phát ra gần như trong một lần. Không xử lý con mèo đen này, dường như liền không có cách xử lý con hổ trắng này. Ánh mắt của hắn ta âm tình bất định qua lại một vòng trên người Trảm Nguyệt và Tiểu Bạch, cuối cùng chỉ vào Trảm Nguyệt, đập chết nó cho ta. Trảm Nguyệt lập tức xù lông, thân thể linh hoạt lèn chuồn đến trên vai Bạch Vũ. Tiểu Bạch ngăn cản ở phía trước. hai con mi hầu lao ra bảo vệ thánh tượng, trong phút chốc phát ra hơn trăm đạo khí dao giống như mưa bắn về phía Trảm Nguyệt. Khóe miệng Bạch Vũ gợi lên một chút ý cười không dễ dàng phát hiện, cùng lúc thu hồi Tiểu Bạch, thả Tiểu Thanh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp. 4. Tiểu Thanh hiện thân trong ngọn lửa cực nóng toàn thân bộc phát ra giống như mặt trời, rời non lấp biển cuốn sạch cả tòa lôi đài. Đồng tử trong mắt thiếu niên tóc xanh co rụt lại, trong lòng thầm kêu không tốt. Sao hắn lại quên Bạch Vũ còn có một con triệu hoán thú? Chỉ có thể xuất chiến hai con, nhưng không có nghĩa là chỉ có hai con. Vốn hắn ta hoàn toàn không đặt một con triệu hoán thú còn lại của Bạch Vũ trong lòng, cũng chỉ là một triệu hoán thú cấp 4, nhưng hắn ta không nghĩ tới con triệu hoán thú còn lại này của Bạch Vũ thật ra chính là hệ hỏa, linh thuật là tấn công quần thể điên cuồng. Thương tổn do ngọn lửa này, ít nhất phá trăm, viễn cổ thánh tượng của hắn ta có thể chống đỡ được, nhưng hai con mi hầu hệ kim của hắn ta có làm thế nào cũng không có khả năng chống đỡ được. Hắn ta muốn để cho mi hầu rút về trong sự bảo vệ của thánh tượng, nhưng đã không kịp. Điên cuồng đốt cháy toàn bộ, chỉ nhìn thấy đại hỏa ngút trời ở cả lôi đài số 7, hơi thở bạo ngược bá đạo càn quét toàn trường, cả lôi đài đều bị ảnh hưởng, không ít triệu hoán sư bị thương mới vừa xuống lôi đài lập tức hộc máu. Ánh mắt mọi người gần như đều bị ngọn lửa nhuộm đỏ bầu trời này thu hút. Nam Môn Tư có vẻ đăm chiêu nhìn ngọn lửa ngút trời, trên mặt lộ ra một nét cười lạnh, quả nhiên có chút bản lĩnh, khó trách có thể khiến cho thánh quân coi trọng. Nam Môn Tĩnh đứng ở dưới lôi đài, gắt gao nắm chặt nắm tay, trong mắt đỏ thẫm, không biết là bị ngọn lửa nhuộm đỏ hay là vì tức giận. Nàng ta cũng ở lôi đài số 7, nàng ta cũng thắng liền 9 trận, nhưng toàn bộ nổi bật của nàng ta đều đã bị Bạch Vũ đoạt đi. Giả Quân Mạc nhìn lôi đài số 7, khuôn mặt trước sau như một không chút thay đổi, sóng nước nơi đáy mắt chẳng hề sao động, một bộ đã luyện thành thói quen. Nhưng sắc mặt Thượng Quan Vân Trần lại thay đổi nhiều lần không dễ dàng phát hiện, im lặng một lúc lâu cũng không nói gì, tay dùng sức nắm chặt ly rượu xuất hiện vết nứt li ti. Xem ra hắn ta quả thật chưa hiểu rõ Bạch Vũ, có lẽ cho tới bây giờ hắn ta đều chưa từng hiểu rõ nàng. Nàng quả thật có năng lực bù lại được sự chênh lệch giữa linh chủ và linh sư, đó là vì nàng là Bạch Vũ, nàng là con của thần sáng thế. Xuất thân của nàng đủ để khinh thường toàn bộ, loại bỏ toàn bộ cố gắng của những người bình thường như bọn họ. Mỗi lần nghĩ đến những điều như vậy, không hiểu sao hắn ta đều tức giận, cho nên hắn ta mới giúp Ngọc Ưu Liên hại chết nàng. Trên lôi đài, thiếu niên tóc xanh đã không dám nghĩ muốn cứu mi hầu của hắn ta nữa. Bây giờ hắn ta chỉ nghĩ chính mình phải làm sao để có thể không bị chết cháy. Hắn ta gắt gao kề sát bên cạnh viễn cổ thánh tượng mới miễn cưỡng tránh thoát được một kiếp. Đợi cho ngọn lửa của Tiểu Thanh chấm dứt, hai con mi hầu của hắn ta sớm đã biến mất. Thánh tượng cũng thiếu chút biến thành lợn sữa nướng, thoáng cái sức chịu đựng đã rớt hai thành. Đáng giận. Hắn ta giận tím mặt, mái tóc xanh lấy làm tự hào đều bị đốt trọi, phun ra một ngụm máu, chỉ vào Bạch Vũ gầm thét. Cho dù như vậy, ngươi cũng đừng mong thắng ta. Viễn cổ thánh tượng của ta vẫn còn đang ở đây. Lực phòng ngự của thánh tượng rất mạnh, cũng sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Hắn ta vẫn còn cơ hội. Hắn ta có thể kéo dài thời gian, nhanh chóng khôi phục. Hắn ta đã đặc biệt chuẩn bị cửu tinh linh chi 3.000 năm vì lần thi đấu tuyển chọn này. Có thể nhanh chóng khôi phục linh mạch bị thương, thức tỉnh hai con mi hầu một lần nữa. Nhưng không đợi hắn ta lấy cửu tinh linh chi ra, Bạch Vũ lại thả Tiểu Bạch ra. Giống, Tiểu Bạch gào lên một tiếng sung sướng, lao thẳng tới thánh tượng. Hình thể lớn cũng có chỗ không tốt, không thể trốn được các loại tấn công. Sau đó, những người chú ý trận này liền nhìn thấy một chiêu phách thiên liệt của Tiểu Bạch, viễn cổ thánh tượng liền biến mất. Thiếu niên tóc xanh tức giận đến mức toàn thân phát run, run run chỉ vào Bạch Vũ. Phun ra một ngụm máu, hai mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp. 5. Chung quanh lôi đài một mảnh yên tĩnh, hai trọng tài đều khiếp sợ, hơn nữa ngày mới nhớ tới phải phán định thắng thua,

Nam Môn Tĩnh bị ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, trong lòng sợ hãi, nằm mơ cũng thật không ngờ Bạch Vũ lại có thể nói ra lời nói như vậy. Ấn tượng của nàng ta đối với Bạch Vũ chính là một tiểu nữ sinh, được Thánh Quân bảo vệ kín không một kẽ hở, có chút thiên tư, lại không có đầu óc gì, hoàn toàn là một con ngốc bạch ngọt, ý chỉ vẻ đẹp dịu dàng, ngây thơ, không có một chút tâm cơ. Nhưng con ngốc bạch ngọt lại có ánh mắt như vậy, có thể nói ra lời nói như vậy sao? Có vẻ cộng thêm lần này nữa thì nàng ta cũng chỉ từng gặp Bạch Vũ hai lần, cho nên thật ra ấn tượng của nàng ta đối với Bạch Vũ không hề đúng. Nàng ta rõ ràng tức giận, gọi triệu hoán thú của bản thân ra, một con hệ thổ, một con hệ hỏa, một con hệ kim, triệu hoán sư tam hệ, ba con đều là tư chất cực phẩm. Nếu Bạch Vũ dám làm lớn, vậy thì đến đây đi. Nàng ta đường đường là linh chủ cấp đỉnh tam hệ, làm thế nào cũng sẽ không thua. Vừa vặn đúng lúc nàng ta đường đường chính chính kết thúc thắng liên tiếp của Bạch Vũ. Bạch Vũ cười lạnh lùng, chẳng muốn so đo với nàng ta, không chút để ý vung tay lên. Mặt Nam Môn Tĩnh đen lại, không phải sắc mặt không tốt, mà là đen thật sự, cả khuôn mặt tím đen, một bộ giống như trúng độc. Ngươi đã làm gì? Nam Môn Tĩnh chỉ vào nàng, dưới chân không ổn định, một tiếng bùm vang lên, ngã quỵ trên đất. Ba con triệu hoán thú còn chưa ra tay liền biến mất toàn bộ. Toàn trường yên lặng, trên mặt đều là ba vạch đen, còn có thể như vậy. Tiện tay hạ chút độc, khiến cho Nam Môn Tĩnh ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, thắng cũng quá đơn giản rồi. Đúng là cho dù nói như thế nào thì Nam Môn Tĩnh cũng không trốn đi. Tuy nói hạ độc không đủ quang minh chính đại, nhưng thua chính là thua, không thể lấy cớ. Trọng tài, có thể tuyên bố thắng thua chưa? Bạch Vũ nhắc nhở. Hai trọng tài phục hồi tinh thần lại, lập tức tuyên bố Bạch Vũ thắng liên tiếp 15 trận, trở thành tuyển thủ đầu tiên chắc chắn tiến vào thần vực. Không biết ly rượu trong tay Thượng Quan Vân Trần nát từ lúc nào, nhìn chằm chằm Bạch Vũ đi xuống lôi đài, vẻ mặt phức tạp. Dường như Bạch Vũ này không quá giống với trong ấn tượng của hắn ta. Trước kia Bạch Vũ không có thủ đoạn như vậy. Nàng luôn luôn nghĩ đến chỗ tốt của người khác, luôn luôn không coi sự bức ép của người khác ra gì, không có bất kỳ ý kiến gì đối với phụ thân bất công của nàng, đối với Ngọc Ưu Liên và hắn ta nắm giữ sáng thế thần điện. Ngoại trừ khi chạm đến điểm mấu chốt của nàng, nếu không nàng rất ít khi cường thế. Bây giờ nàng đã không còn nhường nhịn, cho mặt mũi lại còn không thức thời thì sẽ dạy dỗ một trận. Đây là lần đầu tiên hắn ta bắt gặp Bạch Vũ phô trương, tùy ý, ngạo nghễ và cường thế như vậy, tựa như một ngôi sao bị mây đen che đậy vươn ra che đi khói mù, tỏa ra ánh sáng lóng lánh, rực rỡ, cả bầu trời sao lấp lánh, khiến cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Bạch Vũ như vậy thật đúng là khiến cho người ta động tâm. Thượng Quan Vân Trần ném những mảnh vỡ trong tay, nhìn về phía Gia Quân Mạc, lại không biết từ khi nào đã không nhìn thấy Gia Quân Mạc nữa. Sau khi Bạch Vũ rời khỏi lôi đài, Nam Môn Tư cuống quýt chạy tới từ lôi đài số 6, đỡ tỷ tỷ của mình xuống lôi đài. Vực chủ Bạch Vũ, nếu đã phân thắng thua, có thể cho tỷ tỷ ta thuốc giải không? Vẻ mặt Nam Môn Tư nghiêm nghị gọi Bạch Vũ lại, giọng điệu bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ tức giận gì. Ánh mắt Bạch Vũ lóe lên, nàng dùng cách hạ độc để thắng Nam Môn Tĩnh, vậy mà làm muội muội lại hoàn toàn không hề tức giận. Là mối quan hệ với Nam Môn Tĩnh không tốt, hay là giả bộ? Nếu là giả bộ, có thể khiến cho người ta không nhìn ra được một chút nào, lòng giả cũng đủ sâu. Bạch Vũ phất tay, Tịnh Nguyệt rơi xuống người Nam Môn Tĩnh, lập tức giải được độc trên người Nam Môn Tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, Thần Vực, Chìa Khóa 1. Vẻ mặt Nam Môn Tư thả lỏng, thản nhiên gật đầu, đa tạ. Tạ nàng ta làm gì? Nàng ta vậy mà hạ độc ta, vô liêm sỉ. Nam Môn Tĩnh đã tỉnh lại, giận tím mặt, một tay đẩy Nam Môn Tư ra, đôi mắt chừng Bạch Vũ muốn phun ra lửa. Bạch Vũ xoay người rời đi, dù sao nàng cũng đã chắc chắn tiến vào thần vực. Cuộc tỉ thí còn lại đã không có liên quan gì tới nàng nữa. Nàng đến lôi đài số 5 quan sát biểu hiện của Tử Như, đúng lúc Tử Như đang tỉ thí ở trên lôi đài. Chiến tích trước mắt tương đối tốt, 9 thắng 2 thua, Tử Như cương quyết dùng thực lực của chính mình để tỉ thí, không đến phút cuối không dùng thuốc độc. Thật ra đối thủ mà Tử Như đánh không thắng đều đã hoàn toàn bị Tử Như lặng lẽ dùng thuốc độc giải quyết rồi. Hai trận thua là do thực lực chênh lệch quá lớn, ngay cả dùng thuốc độc cũng không kịp thì đã bị đánh bại. Cứ duy trì liên tục chiến tích này, hẳn là có thể đạt được tư cách tiến vào thần vực. Bạch Vũ nhìn lên Tử Như kiên cường ở trên lôi đài, yên lặng suy nghĩ. Cho dù nói như thế nào, Tử Như cũng là triệu hoán sư song hệ, có thể được xưng là thiếu nữ thiên tài ở đại lục Thanh Mộc. Cho dù là thực lực hay là thiên phú cũng đều nổi bật xuất chúng. Nàng chọn người cũng không tệ. Giọng nói trầm thấp tà mị của Già Quân Mạc truyền vào lỗ tai nàng. Bạch Vũ hoảng sợ, xoay đầu, không biết Già Quân Mạc đến bên cạnh nàng từ lúc nào. Khó trách nàng cảm thấy chung quanh đột nhiên thiếu đi không ít người. Thì ra đều là hàn ý lạnh bút trên người Già Quân Mạc dọa chạy. Sao chàng biết? Bạch Vũ tò mò hỏi. Thuốc độc nàng cho đủ để độc chết mọi người trên một lôi đài. Đó là lý do mà thuốc độc thật sự là thần khí. Ta nên vui mừng vì thi đấu tuyển chọn cho phép sử dụng thuốc độc hà. Nàng phục hồi tinh thần lại. Không phải chàng nên ở phía trên xem sao? Sao lại chạy xuống đây rồi? Ta xem nàng là đủ rồi, không cần xem người khác. Vẻ mặt Già Quân Mạc thâm trầm nhìn Bạch Vũ, trong mắt phản chiếu dung nhan khuynh thế của nàng. Bạch Vũ không nói gì, búng chán hắn một cái. Chàng bày ra bộ dạng luyến tiếc ta làm gì? Ta muốn vào thần vực, cũng không phải không còn gặp mặt nữa. Nàng vào thần vực thì ít nhất 5 tháng sẽ không gặp ta. Già Quân Mạc đen mặt, cắn răng nói. Bạch Vũ quên vụ này, nhìn thấy đầy dẫy ai oán trong mắt Già Quân Mạc, nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của hắn nói. Nhưng chàng có thể nhìn thấy ta từ bên ngoài, không phải rất tốt sao? Chàng không cần phải chịu nỗi khổ tương tư. Nhìn thấy nhưng không chạm vào được lại càng khổ. Già Quân Mạc trịnh trọng nói. Mặt Bạch Vũ hơi hơi đỏ, đôi môi nõn nà, hồng hào đến gần bên tai Già Quân Mạc, nói nhỏ, ta sẽ trở về an toàn, ta biết chàng luôn luôn nhìn ta sẽ nhớ chàng. Đáy mắt Già Quân Mạc hiện lên như ánh sáng như những vì sao quanh ánh trăng, cúi đầu bỗng chốc hôn lên môi của nàng, hãy nhớ đến Bách Bảo Lâu thăng cấp, không cần phải xen vào những chỗ khác. Bên ngoài Bách Bảo Lâu đã bị mở ra. Nhưng từ đầu đến cuối bên trong vẫn luôn đóng chặt, chỉ có nàng mới có thể mở ra, nàng tiến vào bên trong là có thể bế quan an toàn. Ta biết. Bạch Vũ cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên kiên quyết, ta sẽ đến Bách Bảo Lâu, Tháp Thiên Ki cũng phải đến. Ta sẽ giúp chàng lấy lại trái tim của chàng. Thi đấu tuyển chọn kết thúc cực kỳ nhanh. Số lượng 80 người trong đám linh sư được chọn ra lần này cao hơn mấy lần trước kia. Tử Như, Tư Minh và Công Tôn Ưởng vô cùng cố gắng tiến vào 10 người đứng đầu trên mỗi lôi đài, miễn cưỡng đạt được tư cách tiến vào thần vực. Có lẽ thuận lợi nhất chính là trưởng lão Phục Mãn. Ông đang buồn bực vì trở thành tuyển thủ lớn tuổi nhất được chọn ra trong lần thi đấu tuyển chọn lần này. Chọn ra toàn bộ 80 người, Sáng Thế Thần Điện 48 người, Ám Dạ Đế Quốc 32 người, có 10 người có thể tiến vào từng cổng vào ở mỗi đại lục, người có tư cách tiến vào thần vực rất nhanh đã được từng thế lực dẫn đến mỗi đại lục khác nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, thần vực, chìa khóa 2, Bạch Vũ và Phục Mãn, Tử Như, Tư Minh, Công Tôn Ưởng thì ở lại đại lục Hiên Thổ, 10 người tiến vào đại lục Hiên Thổ được phân đều hai bên, Ám Dạ Đế Quốc và Sáng Thế Thần Điện, mỗi bên 5 người. Khoảng thời gian thi đấu tuyển chọn tương đối chuẩn, mọi người nghỉ ngơi xong, vừa đến đúng lúc từng người vào cổng, cổng vào trên không của thần vực ở bát đại thế giới đã hiện ra rồi. Già Quân Mạc và Thượng Quan Vân Trần đều không đi, liền ở lại chỗ này, tự mình tiễn người đi vào. Đương nhiên người có thể được bọn họ tự mình đưa vào chính là đệ tử hai bên coi trọng nhất. Bạch Vũ không khỏi quan sát 5 người ở đối diện. Trong đó có một người chính là thiếu niên tóc xanh đánh cùng với Bạch Vũ, tên là Luật Viên Kiệt. đội trưởng là ca ca của hắn ta, luật viên Giang, cũng có màu tóc xanh y hệt, tính tình nghiêm túc hơn so với luật viên Kiệt. Trong thời gian chờ cổng vào mở ra, một chút biểu cảm cũng không có. Bạch Vũ nhìn một lúc lâu đến mức nghi ngờ luật viên Giang có phải là một tên mặt than, ý nói kiểu gương mặt bị tê liệt, không hề có biểu cảm hay không, chỉ có một vẻ mặt này. Không được nhìn. Giả Quân Mạc nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ của Bạch Vũ. Bạch Vũ phục hồi tinh thần lại, cau mày, vì sao? Không được nhìn nam nhân khác. Khóe miệng Bạch Vũ giật giật, cổng vào mở ra rồi hả? Ừ, đã ném 8 tòa kiến trúc vào. Thần vực giống như trước đây, không chút khách sáo, nuốt toàn bộ. Giả Quân Mạc nhéo nhéo tay nàng, nhưng ta không biết sau khi nàng tiến vào thần vực sẽ có thể có phản ứng gì hay không, có thể khác trước kia hay không. Sau khi nàng vào phải ngàn vạn cẩn thận, bên trong không thể truyền âm ngàn dặm được, ta không thể liên lạc được với nàng. Không cần lo lắng cho ta, không gian này là của ta, không ai càng quen thuộc nó hơn ta. Ngược lại, Bạch Vũ cầm tay hắn, dẫn theo đám người tử như nhảy vào cổng vào. Bạch Vũ chỉ cảm thấy trước mặt chợt lóe lên ánh sáng trắng, năm người bọn họ liền rơi vào trong một khu rừng nhỏ. Đám người luật viên Giang lại biến mất, rõ ràng không rơi xuống cùng một chỗ với bọn họ. Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra, nếu vừa vào tới liền đấu với đội ngũ cực mạnh của Sáng Thế Thần Điện, cho dù có thể chạy trốn cũng chắc chắn sẽ phải hao binh tổn tướng. May mà thần vực yên lặng ném 5 người trong đội bọn họ đến cùng một chỗ, 5 người bọn họ không bị tách ra. Đây là đâu? Tử Như vẫn nhìn ngắm chung quanh, cảnh giác gọi Hồng Nguyên Phi Yến ra, tuần tra bốn phía. Hẳn là ở bên ngoài thần vực. Bạch Vũ bĩu môi, dựa theo trí nhớ của nàng, nơi này là khu vực sát biên giới thần vực nhất. Trước kia nàng cũng chưa từng đến nhìn thử nơi này. So với giải đất trung tâm, nơi này có linh khí loãng, không có bất kỳ dược liệu và mãnh thú gì đáng giá để nàng chú ý. Vậy thì nàng tới nơi này để làm gì chứ? Nhanh nhìn kìa, là linh quả 500 năm, cả một cây đều là linh quả 500 năm. Tư Minh ngạc nhiên chỉ vào cây linh quả bên cạnh. Còn có thất tinh linh chi, ít nhất 600 năm. Công Tôn Ưởng phẩy bụi cỏ, trong mắt cũng phát ra ánh sáng. Phục Mãn cũng vui tươi hớn hở cầm một gốc cây giống như cỏ dại. Hiếm thấy, nơi này lại có du linh thảo. Không hổ là thần vực, nơi nơi đều là bảo bối. Bạch Vũ che mặt, được rồi, thì ra mảnh đất sát biên giới mà nàng khinh thường cũng có rất nhiều dược liệu, tuy nhiên niên đại có vẻ thấp. Một trận tiếng vang tựa như sấm rền vang vọng nơi phía chân trời. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, ánh vàng rực rỡ, giống như mặt trời phát ra ánh sáng hừng hực. Cùng lúc đó, không biết từ lúc nào trong tay Bạch Vũ đã xuất hiện một thanh chìa khóa màu xám. Đám người tử như, mỗi người cũng có một cái. Chìa khóa này là có ý gì? Chẳng lẽ là dùng để mở cánh cửa trên trời kia ra? Tử như hơi nhíu mày, nhìn lên cánh cửa to lớn vàng son lộng lẫy trên bầu trời. Đúng, nhưng cũng không phải. Bạch Vũ ngắm nghía thanh chìa khóa nhẹ bay bay. Bây giờ, có thể thanh chìa khóa này cũng không mở ra cánh cửa kia được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, thần vực, chìa khóa. 3. Ý của vực chủ là cần thăng cấp chìa khóa này. Phục Mãn nghiên cứu chìa khóa trong tay giống như nghiên cứu bảo bối, để sát dưới mắt cẩn thận nhìn. Bỗng nhiên, du linh thảo ông cầm trên tay đã không còn thấy nữa, chìa khóa lại hiện lên một đạo kim quang, trên mặt kim khí màu xám xuất hiện một chút kim sắc, màu vàng, chỉ bằng cỡ cây kim, nhưng nó ở trên mặt màu xám lại vô cùng dễ nhận ra. Đây là mấy người vây lại đây, ánh mắt tỏa sáng, một chút kim sắc này hẳn là biểu hiện của thăng cấp, nói cách khác, chìa khóa có thể hấp thu những dược liệu này để thăng cấp. Đợi đến lúc hoàn thành thăng cấp hẳn là có thể mở ra cánh cửa kiêu ngạo trên bầu trời kia. Bọn họ dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được cánh cửa chính ở chỗ kia mới đúng là cổng vào trung tâm thần vực. Cánh cổng mở ra kỳ ngộ chân chính. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta nhanh chóng hái dược liệu thôi. Dược liệu ở đây còn nhiều mà.

màu vàng trên mặt tăng lên một vòng lớn. Tư Minh có chút xấu hổ, trưởng lão Phục Mãn phụ trách phòng ngự, Tử Như và Công Tôn Ưởng phụ trách kiềm chế. Bạch Vũ mới chính là tay tấn công chủ yếu, kết quả lại để cho hắn nhặt được tiện nghi. Sau đó, lại gặp mãnh thú. Tất cả mọi người đều cố gắng chú ý để cho Bạch Vũ giành được một phát tấn công cuối cùng. Bạch Vũ cũng chẳng hề gì, dù sao nàng muốn dẫn 5 người bọn họ cùng nhau tiến vào giải đất trung tâm, chìa khóa của mọi người đều phải thăng cấp mới được, người nào trước người nào sau cũng không sao cả. Mọi người lại xử lý một con hắc tinh tinh cấp 7, không khéo lại là thủy đao, lưỡi dao nước của Tư Minh chém chết nó. Ta quên mất. Vẻ mặt Tư Minh như đưa đám, hắn đánh liền kích động, mút lần kích động liền quên dừng tay rồi. Không sao, ai có thể nghĩ nhiều trong lúc chiến đấu như vậy. Mãnh thú cấp 7 cũng không phải dễ đối phó, không cẩn thận một cái, có thể khiến chúng nó cắn trả ngược lại, nhanh chóng giải quyết thì tốt hơn. Bạch Vũ nhàn nhạt nói, 5 người có chút mỏi mệt, ngồi phịch ở trên mặt đất nghỉ ngơi, xử lý một con mãnh thú cấp 7, bọn họ cũng thiệt hại vài con triệu hoán thú, thuận tiện hái ít linh thảo chung quanh, tu dưỡng linh mạch một chút. Chìa khóa của Bạch Vũ đã sắp thăng cấp, chỉ có đầu nhọn trên chìa khóa còn thiếu một đoạn màu vàng, đây đều là hiệu quả mọi người cố ý nhường. Nhưng vận may của Tư Minh nhiệt huyết không tệ hơn nàng, không cần mọi người nhường, mấy con mãnh thú cấp 7 đều do hắn đánh chết. Gần như cả chìa khóa đều là màu vàng rồi. Sau khi Tư Minh nhổ mấy cây chu linh thảo, còn chưa kịp dùng, ánh sáng vàng trên chìa khóa chớp lóe, lấy đi linh thảo của hắn, cả chìa khóa đều tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Một dòng linh khí nồng đậm vờn quanh người Tư Minh, Tư Minh ngẩn ngơ một chút, hình như ta sắp thăng cấp rồi. Mặt Bạch Vũ biến sắc, nhanh vây lại, Tử Như, Công Tôn Ưởng bảo vệ, trưởng lão Phục Mãn và ta đuổi mãnh thú chung quanh đi. Ai cũng không nghĩ tới thăng cấp chìa khóa lại còn có chỗ tốt như vậy. Lúc thăng cấp nhất thiết phải ở trong hoàn cảnh an toàn, yên tĩnh. Nhưng Tư Minh đã bắt đầu thăng cấp, cũng không có cách nào thay đổi vị trí, chỉ có thể thăng cấp trong bụi cỏ ngay ngoài trời. Bọn họ nhất định phải bảo đảm chung quanh an toàn, không có mãnh thú qua lại, đuổi đi toàn bộ những khả năng dẫn tới nguy hiểm. Hành động của Tử Như và Công Tôn Ưởng lưu loát rửa sạch sẽ vết máu của con hắc tinh tinh vừa rồi để lại, xua tan mùi máu tươi. Bạch Vũ cũng để cho Tiểu Thanh quan sát một vòng ở trên trời, trước mắt trong vòng 10 dặm chung quanh đều không có dấu vết mãnh thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, thần vực. Chìa khóa 5, Tư Minh thăng cấp kéo dài mấy ngày, đám người Bạch Vũ và Phục Mãn thay phiên trông coi, may mắn cả khu vực không có quá nhiều mãnh thú gì, mãnh thú cấp bá chủ lợi hại duy nhất, chính là con hắc tinh tinh đã bị bọn họ làm thịt. Xem ra, ngày mai Tư Minh có thể hoàn thành thăng cấp, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Tử Như nhẹ nhàng thở ra, nói, Bạch Vũ nhìn thoáng qua Tư Minh ngồi xếp bằng ở trong bụi cỏ. Hy vọng như thế, không hoàn thành thăng cấp thì không thể yên lòng, một khi thăng cấp bị cắt ngang, linh mạch sẽ bị thương nặng, nếu làm không tốt thì cả người sẽ bị phế đi. Meo, bỗng nhiên Trảm Nguyệt lạnh lùng kêu một tiếng, con ngươi màu vàng lạnh lẽo nhìn Bạch Vũ. Trong lòng Bạch Vũ rùng mình, có loại cảm giác không ổn, lặng lẽ đi theo Trảm Nguyệt tới một mảnh đất phía sau sườn núi, nhìn thấy một đám người từ rất xa đi tới bên này. Chết tiệt! Bạch Vũ thầm mắng một tiếng, thật sự là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, không có mãnh thú, trái lại là người sáng thế thần điện đến, còn là một đội luật viên kiệt và luật viên giang chết cũng không chết kia, đội ngũ cực mạnh của sáng thế thần điện. Bây giờ Tư Minh không đi được, nhưng bọn họ có thể tìm tới nơi này rất nhanh. Bạch Vũ yên lặng tính toán lấy sức chiến đấu lúc này của bọn họ có thể đối phó với 5 người đối diện không? 5 linh chủ đỉnh cấp. Triệu hoán thú có được đều là cực phẩm, linh thuật tu luyện đều là linh phẩm, hiển nhiên là không thể.